Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3459, khốn nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Toàn Thịnh khẽ quát một tiếng, gió lớn dâng trào, cô thật sự muốn ép tôi. Thằng chó đẻ này giết con trai tôi ngay trước mặt mọi người, đã phạm phải quy củ không thể tha thứ. Một cỗ khí thế đánh về phía Diệp Vini, cùng lúc đó, ông lão vừa mới ra tay hừ lạnh, duỗi tay cho một cái tát, chát. Một tiếng chát lanh lảnh vang lên, Phó Toàn Thịnh ngã xuống đất như chó chết, khuôn mặt sưng thành đầu heo, giọng nói lạnh lẽo của ông lão vang lên. Nhà họ Phó, cảnh cáo một lần, hiện tại, trong vòng 15 phút, các người mau rời khỏi phạm vi trăm dặm quanh Huyền Các, nếu không, giết không thai. Phó Toàn Thịnh bụm mặt, cố nén lửa giận, chúng ta đi, trước khi đi, ông ta dùng ánh mắt cực kỳ âm độc liếc nhìn Diệp Bắc Minh. Thằng chó đẻ kia, trừ phi cả đời này mày trốn trong Huyền Các không ra, nếu không, chỉ cần mày rời khỏi Huyền Các một bước, Phó Toàn Thịnh tao bảo đảm sẽ khiến mày trả cái giá lớn gấp trăm lần con trai tao. Ông ta quay người bước nhanh rời đi. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Diệp Vini. Cảm ơn, tôi nợ cô một ơn huệ. Nếu Tiểu Tháp ra tay, anh cũng không hề sợ người nhà họ Phói. Nhưng e rằng sẽ bại lộ một vài thứ. Diệp Vini xem như giúp anh một lần. Diệp Vini nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi chỉ đang giữ gìn quy củ của Huyền Các, không phải giúp anh. Cô ta quay người tiến vào Huyền Các. Chân trước vừa rời đi, hiện trường lập tức sôi trào, thằng này mạng cứng thật đấy, đắc tội nhà họ Phó còn chưa chết, một khi Huyền Các đóng cửa, cậu ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đắc tội nhà họ Phó, chết chắc rồi, rất nhiều người lắc đầu, đồng tình nhìn Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, chư vị, có thể mọi người không để ý đến một chuyện, có người mở miệng. Kẻ này cũng không phải vật trong ao, mọi người không nhận ra sao. Cậu ta giết chết Phó Long Đình dễ như trở bàn tay. Phó Long Đình là ai? Là đệ nhất huyền bảng. Ý của ông là, mọi người giật mình. Người mở miệng ngưng trọng, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Thiên phú và thực lực của người nào vượt xa Phó Long Đình, cậu ta rất có thể chính là người được ông trời chọn lựa, kẻ may mắn kiêu. Cái gì? Hô hấp mọi người gần như ngừng lại. Tất cả ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh đều thay đổi. Cùng lúc đó, trong một góc của đám người, khuôn mặt Dư Lãng hơi trắng bệch, thân thể run nhè nhẹ. Ông nội, tên này quả là một yêu nghiệt, nếu không thì chúng ta trả lại trăm vị sư phụ cho anh ta đi, khốn nạn. Phế vật, Dư Thiên Trung khẽ quát, ông còn không sợ, cháu sợ cái gì, chỉ cần ông luyện hóa trăm thân thể luân hồi kia, sẽ có thể tẩy gân phạt tủy cho cháu, cách chương.